Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 243, chương 244, sợ hãi. 20 chi mưa tên bay ra, mỗi một mũi tên cũng nhắm ngay một cái mục tiêu, nhiều mà không loạn, nhưng những thứ này hắc vệ cũng không phải là người tầm thường. Có thể ở phòng thủ xâm nghiêm trường An Thành bên trong vô tung vô ảnh. Ngay cả là có người tiếp ứng, nhưng là chứng minh, những người này không có một đơn giản. Nghe Chu Minh Đức mệnh lệnh, những thứ này hắc vệ bản năng nghe theo. Sau đó mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, người sở hữu, nghiêng người chạy vừa lấy tốc độ cực kỳ nhanh né tránh. Siêu siêu siêu, hơn nửa mưa tên toàn bộ lạc không, nhưng lại có 6 mũi tên trúng mục tiêu. Chính là thú doanh một tổ 6 mũi tên, lần đầu tiên đánh bất ngờ, ở song phương đều là dò xét dưới tình huống, chỉ có thú doanh mũi tên thành công trúng mục tiêu, hơn nữa trúng mục tiêu cũng không phải là yếu hại, bất quá, cái này đã để cho những thứ này hắc vệ kinh hãi. Phải biết, bọn họ từ nhỏ đã bị huấn luyện qua né tránh mũi tên kỹ năng. Bình thường mưa tên bọn họ cũng có thể tùy tiện né tránh. Cao thủ, toàn bộ trong lòng hắc vệ đột nhiên cảnh giác đến mức tận cùng. Vẻn vẹn vừa đối mặt, liền bị thương 6 người. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn thích ứng. Đợt thứ 2 mũi tên đã tới. Siêu siêu siêu, nếu như có nhân tử quan sát kỹ, sẽ gặp phát hạ này đợt thứ 2 mũi tên mục tiêu hoàn toàn tránh được đợt thứ nhất mũi tên mục tiêu. Hốt hoảng bên dưới, lần này có trong 8 người mũi tên. Hơn nữa, còn có 2 người trực tiếp bỏ mình. Ngay sau đó, đợt thứ 3 mũi tên, trúng mục tiêu ngoài ra 11 người. 3 người bỏ mình, 3 đợt mũi tên, 22 người bị thương, 3 người bỏ mình. Chu Minh Đức cùng dẫn đội người quần áo đen liếc nhìn nhau, đều thấy được với nhau kinh hãi, thật là đáng sợ đối thủ, vẻn vẹn 60 mũi tên, liền bắn trúng 25 người, tỷ số trúng mục tiêu tiếp gần một nửa, bọn họ có thể là từ nhỏ bị giáo huấn luyện đến đại tinh anh, là thế gia hệ vệ đội, coi như lấy thế gia thế lực, giống như hắc vệ loại cao thủ này. Cũng không có bao nhiêu, có thể nói, mỗi tổn thất một cái cũng có thể làm cho thế gia thương tiếc xuống. Mà bây giờ vẻn vẹn mấy hơi thở, sẽ không có 3 cái. Trong lòng Chu Minh Đức đột nhiên có dự cảm không tốt. Chỉ là còn không chờ hắn nhiều hạ. Sau một khắc, hắn dự cảm liền thực hiện. A, không được, mũi tên bên trong có độc. Không đúng, là thuốc tê. Một lát sau, bị bắn trúng còn lại 23 người, đồng loạt ngã xuống đất, cả người chết lặng, không thể động đậy. Bên kia, Tịch Quân Mãi trong mắt cũng đầy là kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng, này 3 đợt mũi tên là có thể bắt lại hơn phân nửa địch nhân. Kết quả vẻn vẹn bắn bị thương 25 cái, nhìn ra được. Những người này trình độ cùng thú doanh bị loại bỏ đội hộ vệ tinh anh có liều mạng. Bất quá, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc này mới bắt đầu. Thú doanh chuẩn bị tuyệt đối đầy đủ. 3 đợt mũi tên kết thúc. Tịch Quân Mãi lập tức hạ lệnh. Khí mũi tên, tập kích bất ngờ. Vừa nói, người sở hữu liền cũng nhanh chóng đứng dậy. Đuổi theo hắc vệ đi. Hắc vệ bị thương nhân đột nhiên rốt cuộc, dọa người sở hữu giật mình. Chu Minh Đức cùng hắc vệ người dẫn đầu quay đầu nhìn lại. Nhất thời mục đích thử sắp nứt. Hèn hạ, Chu Minh Đức nhưng là mặt đầy ngưng trọng, chớ ngu. Này vốn là người chết ta sống chuyện, nhưng mà, bọn họ mới vừa dừng lại. Đột nhiên, lại có vài chục cái hàn quang bay ra. Toàn bộ hắc vệ ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời sợ hãi, đáng chết, là phi tiêu, hắc vệ nhân cũng không cần Chu Minh Đức hạ mệnh lệnh. Nhanh chân chạy, này phi tiêu có thể so với mưa tên còn dày đặc. Đáng chết, toàn bộ hắc vệ tâm lý hận cực. từ vừa mới bắt đầu, đối phương liền căn bản không cho bọn hắn chút nào thở dốc cơ hội. Bọn họ trên lưng mặc dù có mũi tên, lại căn bản không dám trì hoãn thời gian lấy mũi tên. Với đừng nói xây dựng nhắm ngay, từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không có cơ hội trả đũa. Chỉ có mấy người cao thủ có thể nhân cơ hội ném ra mấy cái ám khí, nhưng là địch ở trong tối, bọn họ căn bản không thấy được địch nhân ở kia. Phi tiêu ném ra cũng căn bản bắn không trúng mục tiêu, chỉ có thể hy vọng cho địch nhân một ít quấy nhiễu, để cho bọn họ có cơ hội thở dốc. Phi tiêu không giống bắn tên, mặc dù phi tiêu xạ trình xa, nhưng là sự linh hoạt mạnh. Hơn nữa cao thủ một lần có thể bắn ra 3-4 cái phi tiêu. Ngược lại bây giờ mấy chục người tụ chung một chỗ, mục tiêu cực lớn, bắn phi tiêu, không cầu độ chuẩn xác, chỉ cầu số lượng, kết quả, 20 người, không người 4 cái phi tiêu, ước chừng 80 cái phi tiêu, giống như ong mật như thế rậm rạp chằng chịt, gào thét đi, vừa đối mặt. Còn lại 55 cái hắc vệ lại chiết 17 cái. Hai cái hiệp, hắc vệ chỉ còn lại có 38 nhân. Chu Minh Đức đều có chút bối rối. Này tình huống gì? Cái này ngay cả Đỗ Phủ bóng dáng cũng còn không thấy đâu cả. Lại trực tiếp liền chiết 42 người. Tổn thất hơn nửa. Nhưng mà, biết bát hơn còn ở trước đó đâu. Bọn họ cắm đầu chạy về phía trước. Lại không nghĩ rằng trong rừng cây địch nhân cũng là cắm đầu đuổi theo của bọn hắn chạy. Hơn nữa còn là vừa chạy vừa bắn phi tiêu. Quét quét quét, thụ lâm phi tiêu như mưa bay ra. Làm cho người ta cảm giác phảng phất trong rừng cây ẩn giấu thiên quân vạn mã. Trên thực tế chỉ có một đội người đuổi theo của bọn hắn vừa chạy vừa bắn phi tiêu. Trong lòng Chu Minh Đức khẩn trương, hít sâu mấy hơi. Cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, bây giờ có 4 cái đường, đi phía trước tiếp tục chạy, chỉ cần ra rừng cây đường mòn, kia liền có thể phản kích, nhưng là đi phía trước nhìn một cái, rừng cây đường mòn cuối còn có mấy trăm thước, khoảng cách xa như vậy, muốn xông ra đi, rất có thể toàn quân bị diệt. Thứ hai con đường, vào bên kia rừng cây. Nhưng địch nhân nếu có thể nghĩ đến ở trong rừng cây mai phục, chắc chắn sẽ không chỉ mai phục ở một bên. Nếu như vào bên kia cánh rừng, rất có thể gặp gỡ lớn hơn mai phục, hoặc là lui về phía sau. Nhưng cùng tiến tới như thế, lui về phía sau chỉ có thể gặp gỡ lớn hơn nguy cơ. Những thứ này cũng không được lời nói, cũng chỉ có thể chính diện nghênh địch rồi. Nhưng nhìn dày đặc phi tiêu, chỉ sợ bọn họ còn không có vọt tới trước mặt địch nhân liền toàn bộ treo. Trong lòng Chu Minh Đức thầm hận, bọn họ là tới đánh lén, một thân trang bị nhẹ nhàng, cả người không có bất kỳ phòng cụ, nếu không thì có thể tại chỗ phòng ngự, thậm chí chỉ cần mặc khôi giáp cũng có thể liền thấp phản kích. Mặc dù địch nhân ở trong rừng, mình có chút thua thiệt, nhưng là so với bây giờ cường. Trong điện quang hỏa thạch, Chu Minh Đức cắn răng một cái, nhanh chóng làm ra quyết định, vào mặt khác cánh rừng. Mặc dù biết rõ nơi đó khả năng có cạm bẫy, nhưng là không có cách nào, đây là vào cánh rừng cơ hội sống sót lớn nhất. Hơn nữa, thừa dịp đêm đen rừng rậm, chưa chắc không có một chút hy vọng sống. Chu Minh Đức quả quyết hạ mệnh lệnh, còn lại hơn 30 người nhanh chóng tiến vào cánh rừng. Một bên kia, Tịch Quân mãi kêu ngừng, nhìn Chu Minh Đức vào cánh rừng, than thầm đối phương quả quyết, vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng. Mặc dù đối với mặt là hai tổ cùng 15 đội hộ vệ tinh anh, nhưng sơn lâm diện tích lớn, muốn tiêu diệt toàn bộ tới địch là không phải chuyện dễ dàng. Lưu lại hai người trông chừng bị dược đảo địch nhân, những người còn lại theo ta vào đối diện cánh rừng. Chu Minh Đức mang người vừa vào cánh rừng, tìm lúc tới phương hướng, sai người phân tán phá vòng vây. Chu Minh Đức rất rõ, nhiệm vụ lần này coi như là thất bại, hoặc có lẽ là bọn họ này 80 người nhất định là thất bại. Chỉ có thể mong đợi ngoài ra 20 người có kiến thủ. Mà bọn họ những người này, tối tốt kết quả chính là có mấy người đột xuất vòng vây. Chỉ cần có một người chạy ra ngoài, vậy thì có thể để cho Đỗ Gia Trang không được an bình. Ám sát, từ trước đến giờ cũng là bọn hắn am hiểu nhất chuyện. Cho nên, Chu Minh Đức nhanh chóng giao phó, phân tán phá vòng vây. Mục tiêu chỉ có một, sống tiếp, sau đó báo thù. Trong nháy mắt, người sở hữu giải tán lập tức. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, trong rừng liền vang lên lệnh Chu Minh Đức tê cả da đầu tiếng kêu thảm thiết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,